Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87 nam chủ là Quất Miêu. Chương 87, Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu bị kịch thấu vẻ mặt Cố Văn Cảnh rốt cuộc minh. Bài, khó trách như vậy đẹp hình trinh kịch sẽ bị an bài ở thời gian làm việc buổi chiều truyền phát tin. Mà không phải an bài ở Hoàng Kim Đương. Nguyên lai like là phát lại a. Video trang web thượng sớm đã có hoàn chỉnh bản video. Đại kết cục đã sớm bá ra tới. Cố Văn Cảnh nhìn chằm chằm Trương Phụ di động. Lâm vào trầm tư chung. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Hắn một con Quất Miêu muốn như thế nào ở video trang web thượng truy kịch đâu? Ai, tưởng hắn thân là một con Quất Miêu? Vì sạn phân quan một nhà giàu thúi ruột, cư nhiên liền một cái smartphone đều không có. Cố Văn Cảnh tâm tình buồn bực rời đi. Hắn không nghĩ lại ghé vào Trương Phụ bên người bị kịch thấu. Cố Văn Cảnh từ phòng khách đi ban công, đi ngang qua Đồng Đồng phòng thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Đồng Đồng có một cái smartphone. Chỉ là bởi vì Đồng Đồng cùng ba ba mụ mụ ước pháp tam trương. Không thể ở học kỳ một gian chơi di động, chỉ có thể ngày thường nghỉ chơi một chút, nàng tự chủ thực hảo. Cho nên hiện tại cái kia smartphone còn đặt ở Đồng Đồng phòng án thư trong ngăn kéo. Hắn tham đầu tham não trộm ngắm liếc mắt một cái phòng khách tình huống. Thấy Trương Phụ ở nhìn chằm chằm màn hình di động. Trương Mẫu ở trong phòng không biết đang làm cái gì. Đồng Đồng đi toilet còn không có ra tới. Sau đó hắn liền lặng lẽ vào Đồng Đồng trong phòng. Trong phòng không ai, nhưng bởi vì Đồng Đồng cửa phòng đối diện phòng khách. Tuy rằng ngồi ở trên sofa Trương Phụ vô pháp nhìn đến án thư. Nhưng Cố Văn Cảnh vẫn là lo lắng cho mình làm ra tiếng vang tới sẽ đưa tới chú ý. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên án thư. Trên bàn còn có mở ra sách bài tập, Cố Văn Cảnh cẩn thận tránh đi sách bài tập, dùng móng vuốt mở ra ngăn kéo. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được trong ngăn kéo một cái smartphone. Đồ sạc cùng tai nghe cũng ở bên trong, Cố Văn Cảnh lại tiểu tâm cẩn thận đem ngăn kéo đóng lại. Hắn dường như không có việc gì hồi trong ổ mèo ngủ. Bởi vì nhớ thương di động, Cố Văn Cảnh ở trong ổ mèo vẫn luôn không ngủ. Lăn qua lộn lại đổi tư thế, chờ đến sạn phân quan một nhà đều ngủ rồi. Đồng Đồng ngủ trầm, hắn lặng lẽ lưu tiến Đồng Đồng trong phòng. Trong bóng đêm, Cố Văn Cảnh thị lực không có chút nào ảnh hưởng. Hắn chậm rãi kéo ra ngăn kéo, đem cái kia đã bị đặt ở trong ngăn kéo vài thiên không có bị động quá di động ngậm lên liền lưu hồi. Chính mình trong ổ mèo, hắn tránh ở miêu hoa trung tướng di động khai cơ. Đồng Đồng cái này di động không có khóa lại, trừ bỏ một ít chuẩn bị phần mềm ở ngoài cũng không có download cái gì mặt khác phần mềm. Di động giao diện thực sạch sẽ, chính là app icon thực xa lạ, nhưng chăm khoanh vẫn quanh một đốm. Cố Văn Cảnh sờ soạng trong chốc lát lúc sau, liền hiểu rõ này đó app tác dụng. Di động là tự động liên tiếp nhà trên Wi-Fi, hắn tiến vào trình duyệt. Tìm tòi chính mình truy kia bộ hình trinh kịch kịch danh. Thực mau liền lục soát ra rất nhiều cái mua này bộ kịch truyền phát tin quyền video trang web liên. Tiếp, hắn điểm đi vào điều thứ nhất liên tiếp. Sau đó nhìn video trang web thượng biểu hiện hội viên nạp phí, giao diện vẻ mặt mộng bức. Thế giới vì cái gì phải vì khó hắn một con mèo con. Hắn thân là một con mèo con chẳng lẽ còn sẽ có tiền nạp phí hội viên sao? Hiển nhiên này bộ chỉ là mua tới cấp Đồng Đồng dùng di động thượng, là sẽ không trói định thẻ ngân hàng. Đồng Đồng không cần di động xem phim truyền hình cùng điện ảnh. Liền video trang web app cũng chưa download, càng không thể có thể có sẵn hội viên hào cho hắn dùng. Từ từ, có sẵn hội viên hào. Cố Văn Cảnh nghĩ tới Trương Phụ hôm nay cơm chiều sau ở trên sofa soát kịch. Hắn di động thượng khẳng định có sẵn hội viên hào. Cố Văn Cảnh đem Đồng Đồng di động ấn tắt máy. Sau đó lén lút đi phòng ngủ chính ngoài cửa vãnh tai nghe bên trong động tĩnh. Không trong chốc lát, hắn kẹp chặt cái đuôi chạy về ban công trong ổ mèo. Dùng hai chỉ chân trước che lại lỗ tai. Hải nha, đều đã trễ thế này cư nhiên còn không ngủ. còn huy hắn ăn cẩu lương. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh cũng không hề nghĩ đi trộm lấy Trương Phụ di động truy kịch. Hắn mở ra Đồng Đồng di động, xem thế giới này internet tin tức, còn cấp chính mình đăng ký một cái xã giao tài khoản. Võng Danh đã kêu, muốn đuổi theo kịch Chín Mệnh Miêu Yêu. Soát internet tin tức, nhìn xa điệu các võng hữu bình luận, ngẫu nhiên nhìn đến không vừa mắt Giang Tinh, hắn còn múa may móng vuốt nhỏ điên cuồng đánh chữ đối. Với Giang, dù sao cách võng tuyến, ai cũng không biết tại tuyến phun người chính là chỉ biết chơi di động táo bạo miêu mễ. Hắn vẫn luôn soát di động soát đến sắc trời tờ mờ sáng. Hắn mới đưa di động tắt máy, thả lại án thư trong ngăn kéo, đóng lại ngăn kéo, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, trở lại trong ổ mèo chuẩn bị ngủ. Hôm nay là thứ sáu, Đồng Đồng rời giường ăn xong bữa sáng đi đi học, Trương Phụ Trương Mẫu cũng từng người đi làm mì, chỉ để lại Cố Văn Cảnh một con mèo ở trong nhà. Hắn thừa dịp trong nhà không người, lại vội vàng từ trong ngăn kéo ngậm ra tay cơ cùng đồ sạc. Đưa điện thoại di động sung thượng điện, rốt cuộc tối hôm qua hắn đưa điện thoại di động chơi một đêm. Lượng điện quá thấp, chờ ngày mai thứ bảy Đồng Đồng nghỉ, nàng tới bắt di động, chỉ sợ là muốn kỳ quái di động pin như thế nào không điện. Cố Văn Cảnh ghé vào ban công cửa sổ thượng phơi thái dương. Không có gì hứng thú xem tivi, cũng không nghĩ đi bên ngoài chơi. Tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại hắn dưới ánh mặt trời phơi đến da lông ấm áp. Bị dị năng cải tạo quá cường kiện thân thể cũng không cảm thấy nhiệt. Liền như vậy híp mắt ngủ rồi. Uông ngao ngao ngao, ngao ô tương đương uông. Cố Văn Cảnh bị một trận kịch liệt cầu tiếng kêu đánh thức. Hắn mở mắt ra, sau đó liền đối diện tượng một chương thật lớn cẩu mặt. Một con husky liều mạng đem chính mình cẩu mặt hướng phòng trộm võng tễ. Nhìn chằm chằm hắn vệ cái không ngừng, thấy Cố Văn Cảnh tỉnh động, husky kích động phe phẩy cái đuôi lại hướng phòng trộm võng tễ tễ. Vốn dĩ anh tuấn như lăng mặt nháy mắt tễ thành biểu tình bao. Cố Văn Cảnh cách cửa kính nhìn husky, còn có bị husky mạnh mẽ kéo lại đây vẻ mặt bất đắc dĩ cầu chủ nhân. Husky chủ nhân là tuổi trẻ soái tiểu hòa, mang che nắng mũ, dáng người có chút gầy ốm, khó trách kéo không được trăm mấy cân husky. Cố Văn Cảnh nhìn chằm chằm cầu chủ nhân nhìn chằm chằm một hồi lâu. Tống Khánh Triệt nhìn này hộ nhân ra cửa sổ thượng kia chỉ quất miêu. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm giác này chỉ quất miêu xem hắn ánh mắt tựa hồ có chút quỷ dị. Làm hắn quái không được tự nhiên. Tống Khánh Triệt cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc một con mèo mà thôi. Nhưng cái loại này hình như là bị một người nhìn chằm chằm cảm giác vẫn là làm hắn lưng như kim. Chích, hắn vội vàng lôi kéo nhà mình ngốc husky. Khố Kỳ, chúng ta đi mau. Đáng tiếc này chỉ kêu Khố Kỳ husky một chút cũng không cho sạn phân quan mặt mũi. Nó chẳng những không đi, còn lại hướng phòng trộm võng tễ tễ. Cơ hồ muốn đem chỉnh cái đầu đều cấp chen vào phòng trộm võng bên trong. Nhìn Tống Khánh Triệt kia gian nan lôi kéo dây dắt chó từ bộ dáng. Cố Văn Cảnh đại phát từ bi không có đi đậu cầu. Nếu không nếu là lại đem husky đậu đến kích động hưng phấn. Này cầu chủ nhân sợ là muốn ở chỗ này cùng husky lôi kéo đến Trương Mẫu tan tầm về nhà. Hắn từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Husky đôi mắt tức khắc trợn tròn, nhìn chung quanh ở cửa sổ thượng nhìn, thấy kia chỉ hấp dẫn nó lực chú ý quất miêu thật sự biến mất. Nó mới hậm hực lùi về đầu, đi theo nhà mình sạn phân quan đi rồi. Husky đi rồi lúc sau, Cố Văn Cảnh lại lần nữa nhảy lên cửa sổ, nhìn kia cầu chủ nhân bị husky kéo nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy chật vật bóng dáng. Hơi hơi mị mị miêu đồng. Đã có người có thể hấp thu linh khí a. Này chỉ kêu Khố Kỳ husky chỉ là một con tầm thường cẩu. Nhưng nó chủ nhân trong cơ thể lại ẩn chứa một chút linh khí. Tuy rằng về điểm này linh khí cũng chỉ có ba con đại chuột xám lượng. nhưng tại đây linh khí không có toàn diện sống lại dưới tình huống. Hố kỳ chủ nhân có thể hấp thu nhiều như vậy linh khí. Hoặc là hắn cơ duyên xảo hợp như Trương gia người như vậy dùng ăn ẩn chứa linh khí đồ ăn. Hoặc là hắn thiên phú cực cao thân thể tự chủ hấp thu trong không khí linh khí hạt. Mặc kệ loại nào khả năng, cái này tuổi trẻ soái tiểu hòa trong tương lai đại tranh chi thế. Hẳn là đều không phải là tạ tạ vô danh hạng người. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh nghĩ đến hiện giờ sạn phân quan một nhà trong cơ thể kia loãng linh khí. Hắn lại hướng uống nước cơ thuần tịnh thùng nước gia nhập một ít linh thủy. Tuy rằng phía trước này một xô nước đã thêm qua, nhưng khoảng cách linh khí toàn diện sống lại thời gian điểm càng ngày càng gần. Trương gia người tư chất đều không được, uống lên lâu như vậy linh thủy, trong cơ thể đều lưu không được linh khí. Hiện tại trong cơ thể linh khí nhiều nhất chính là mỗi ngày đều sẽ uống vài chén nước Trương mẫu. Nàng trong cơ thể linh khí chỉ tương đương với 10 chỉ đại chuột Samani Trương phụ không thích. Uống nước, trong thân thể hắn linh khí lượng chỉ tương đương với 7 chỉ đại chuột xám. Đồng đồng thích uống sữa chua. Cũng rất ít uống nước, nàng cùng Trương phụ giống nhau, cũng là 7 chỉ đại chuột Samani bất quá linh khí bảo tồn không được. Này đó linh thủy đảo cũng không lãng phí, sạn phân quan một nhà khí sắc thoạt nhìn càng ngày càng tốt. Thân thể cũng càng ngày càng cường kiện, nhìn nét mặt tỏa sáng, Trương mẫu trên mặt tế văn đều biến phai nhạt, bên người thường xuyên có người hỏi Trương mẫu là dùng cái gì biện pháp làm nhạt tế văn như vậy. Thấy hiệu quả, Trương phụ là cảm giác mỗi ngày rớt đầu tóc thiếu, buổi tối cũng là tinh lực dư thừa, đồng đồng là cảm giác bối thư nhớ từ đơn gì đó càng dễ dàng. Làm phía sau màn công thần Cố Văn Cảnh yên lặng ẩn sâu công cùng danh. Thứ sáu buổi chiều 5 giờ nhiều, đồng đồng cõng trầm trọng cặp sách về nhà khi, trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười, nàng vừa đến ra liền đem cặp sách ném tới trên sofa. Đem chính mình cũng hướng trên sofa một ném, rốt cuộc nghỉ, lúc này nàng không nghĩ suy nghĩ nghỉ hai ngày có bao nhiêu tác nghiệp muốn viết. Nàng liền cảm thấy ngày mai hậu thiên không cần dậy sớm thượng sớm tự học. Không cần đi trường học đi học, quả thực quá thoải mái. Đồng đồng học tập thành tích thực hảo, là thuộc về cái loại này nghiêm túc nỗ lực học bá. Nhưng cho dù là học bá cũng là khát vọng kỳ nghỉ. Trương mẫu tan tầm sớm, ở đồng đồng tan học phía trước nàng cũng đã tan tầm. Bất quá Trương phụ tan tầm liền tương đối trễ, ngẫu nhiên còn sẽ tăng ca, bọn họ đi làm người tự nhiên không giống đồng đồng như vậy có song hưu ngày. Bọn họ nghỉ phép đều là căn cứ tình huống tới cùng các đồng sự sai khai nghỉ phép. Cho nên cái này thứ bảy cùng cuối tuần thiên, đồng đồng nghỉ. Nhưng Trương phụ Trương mẫu còn muốn đi làm mani đồng đồng ở trên sofa nằm trong chốc lát. Nhìn đến đồng dạng ghé vào trên sofa Cố Văn Cảnh. Duỗi tay đem hắn vớt lại đây. Đặt ở chính mình trên bụng loát miêu. Cố Văn Cảnh dị năng đem khối này bình thường quất miêu thân thể cải tạo thành linh thú thân thể. Miêu mau bóng loáng mềm dẻo. Không bao giờ sẽ có rớt mau phiền não. Đồng đồng vuốt thủ hạ bóng loáng miêu mễ bối mao, một quyền thỏa mãn, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Trương mẫu tan tầm về nhà. Sau đó liền nhìn đến nằm ở trên sofa thảnh thơi loát miêu nữ nhi. Không cấm nở nụ cười, nghỉ, đồng đồng lên tiếng, đúng vậy, rốt cuộc nghỉ. Trương mẫu nghe đồng đồng trong giọng nói đối nghỉ hưng phấn cùng kích động. Nàng cũng không có thuyết giáo cái gì nghỉ cũng không thể chậm trễ học tập. Đọc sách nào có tiền lương mệt linh tinh đạo lý lớn. Nàng cùng Trương phụ đều là thực khai sáng cha mẹ. Đối hai tử giáo dục bọn họ luôn luôn này đây dẫn đường là chủ. Ở Trương mẫu xem ra, hai tử nghỉ, chỉ cần đem tác nghiệp viết xong, nên chơi khiến cho nàng hảo hảo chơi. Chỉ có nghỉ chơi đủ rồi, đi học khi mới sẽ không tổng nhớ thương chơi, ảnh hưởng học tập, đồng đồng bị bọn họ hai người loại này giáo dục phương thức. giáo dưỡng thật sự có tự chủ, nên tiết học học, nên chơi khi chơi, lao giật kết hợp, cho nên nàng tổng có thể cầm cờ đi trước. Trương Mẫu đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, Đồng Đồng thấy được, đem Cố Văn Cảnh thả xuống dưới, đi theo đi phòng bếp. Mụ mụ, ngươi hôm nay muốn làm cái gì? Ta tới giúp ngươi đi. Nói Đồng Đồng liền chủ động đi lấy nồi cơm điện nồi chuẩn bị vo gạo nấu cơm. Ni Đồng Đồng không phải cái loại này bị dưỡng đến 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy kiều khí hai từ. Nàng cũng sẽ nấu cơm, sẽ làm vài đạo đơn giản ăn sáng. Chỉ là ngày thường học tập thời gian khẩn trương, Trương Mẫu Trương Phụ sẽ không dùng thủ công nghiệp tới chậm trễ nàng học tập. Mà nghỉ thời điểm nàng hỗ trợ làm việc, hai người chưa bao giờ sẽ cảm thấy này đó thủ công nghiệp tiểu hài tử không nên làm. Đem người chạy đến học tập, Đồng Đồng từ bao gạo múc cũng đủ trong nhà ba người ăn mễ đảo tiến trong nồi. Sau đó bắt đầu vo gạo, nàng một bên vo gạo một bên cùng Trương Mẫu liêu khởi trong trường học thú sự tới. Trương Mẫu ở lột tỏi, nàng nghe được thực nghiêm túc. Thường thường còn đối nữ nhi ấu chỉ miêu tả phát biểu một ít đánh giá. Hai mẹ con ở ấm áp việc nhà chung liêu đến tương đương vui sướng. Trương Mẫu thật giống như là Đồng Đồng bằng hữu giống nhau. Cùng nàng trò chuyện từng người gặp được thú vị sự tình. Cũng không cần cái gì đạo lý lớn thuyết giáo người. Đồng Đồng có chuyện gì? Luôn thích cùng nàng nói. Có cái gì trong lòng lời nói? Cũng nguyện ý cùng nàng nói. Cố Văn Cảnh ngồi ở phòng bếp cửa yên lặng nghe, hắn nhìn thoáng qua biểu tình ôn nhu Trương Mẫu cùng trong giọng nói tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ. Đồng Đồng, bỗng nhiên nghĩ đến, trong cốt truyện trọng sinh nữ sẽ ở linh khí sống lại lúc sau không có thể được đến chính mình muốn. Chín mệnh miêu yêu, vì thế giận chó đánh mèo đến Trương gia nhân thân thượng. Tưởng tượng đến sạn phân quan một nhà như vậy hạnh phúc ấm áp cảnh tượng sẽ bởi vì cái kia trọng sinh nữ bạo hành mà rốt cuộc nhìn không thấy. Cố Văn Cảnh trong lòng sinh ra hơi hơi gấp gáp cả mờ ni chỉ có ngàn ngày làm tạc. Nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Hắn hiện tại lại lợi hại. Tương lai lại lợi hại. Nếu là trọng sinh nữ ở hắn tầm nhìn ở ngoài đối phó Trương gia người. Tỉ như làm Trương phụ Trương mẫu ở đi làm thời điểm xảy ra chuyện. Làm Đồng Đồng ở đi học thời điểm xảy ra chuyện. Hắn cũng là ngoài tầm tay với. Cố Văn Cảnh hơi hơi trầm tư lên. Hắn cảm thấy hẳn là làm Trương phụ Trương mẫu bọn họ cũng có tự bảo vệ mình chi lực mới hảo. Chính là nên làm như thế nào đâu. Đối với tu hành, hắn hiện tại cũng là một cái biết cái không miêu mễ a. Hắn tuy rằng có dị năng. Nhưng hắn này dị năng là muốn sau khi thức tỉnh mới có thể tu luyện. Không có thức tỉnh dị năng người thường là không có biện pháp tu luyện. Mà võ đạo tu hành phương pháp, cũng muốn chờ đến linh khí sống lại lúc sau Đại Chu triều đình công bố tu hành pháp môn. Võ đạo nên như thế nào tu luyện, Cố Văn Cảnh cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết thô sơ giản lược cốt truyện đại cương. Không giống trọng sinh nữ như vậy có hoàn chỉnh kỹ càng tỉ mỉ ký ức. Từ phương pháp tu luyện thượng hắn không giúp được sạn phân quan một nhà. Như vậy cũng chỉ có thể từ trực tiếp bảo hộ bọn họ phương pháp xuống tay. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Văn Cảnh từ phòng bếp chạy đến ban công đi. Tránh ở miêu hoa nhỏ hẹp trong không gian thí nghiệm đem lôi điện chi lực ngưng tụ thành bùa hộ mệnh. Hắn đối lôi điện chi lực lực khống chế đã đạt tới có thể cấp lão thử ngưng tụ khoản chi vòng nông. Nỗi, hiện tại lại ngưng tụ thành mặt khác tùy tiện cái dạng gì thức tự nhiên cũng không có vấn đề. Vấn đề liền ở chỗ, nên như thế nào làm lôi điện chi lực khởi đến bảo hộ tác dụng đâu. Hắn cái thứ nhất chính là nghĩ đến lấy công đại thù. Đem tưởng đối sạn phân quan ra tay người xấu điện đảo. Sạn phân quan liền không có việc gì. Nhưng nếu là sạn phân quan một nhà giống trong cốt truyện như vậy bị trọng sinh nữ cố ý an bài tai. Nạn xe cộ ngoài ý muốn, làm sao bây giờ? Liên tính đem xe điện tắt lửa. Xe cũng không có khả năng kịp thời sát trụ. Cố Văn Cảnh gãi chính mình lỗ tai. Dối rắm đã lâu cũng không dối rắm ra tới. nên dùng như thế nào lôi điện chi lực ngưng tụ ra bảo hộ người thường đồ vật. Đường đường, đường đường mau tới đây ăn cơm lạp. Cố Văn Cảnh bị đồng đồng tiếng hô kinh hoàn hồn, hắn chạy đến phòng bếp, chỉ thấy đồng đồng mới từ lồng hấp mang sang một cái đồ ăn mâm ni, nha. Đồ ăn mâm quá năng, nàng theo bản năng co rụt lại tay, tức khắc mâm liền quăng ngã đi xuống. Bá, một chút Trương Mẫu không hề nghĩ ngợi liền duỗi tay đi bắt mâm. Sau đó thật sự bị nàng đem mâm bắt được, Trương Mẫu vội vàng đem phỏng tay mâm đặt ở trên bàn. Đồng đồng thấy như vậy một màn không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Mụ mụ, ngươi phản ứng tốc độ thật nhanh a. Trương Mẫu cười cười, vận khí tốt mà thôi, chỉ là nàng nhìn về phía đồ ăn mâm khi. Trong ánh mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc chi sắc. Nhất rõ ràng vừa mới đã xảy ra chuyện gì chỉ có ở bên cạnh thấy này hết thảy Quất Miêu. Cố Văn Cảnh vừa mới nhìn đến, Trương Mẫu duỗi tay đi bắt mâm khi. Cũng không phải bản năng theo bản năng phản ứng, nhưng bất đồng với người thường bản năng phản ứng, người thường khả năng duỗi tay đem mâm bắt được người còn không có phục hồi tinh thần lại. Trương Mẫu là tận mắt nhìn thấy tới rồi mâm từ đồng đồng trong tay bóc ra sau đó hướng trên mặt đất. Ngã xuống đi quỹ đạo, đương nàng duỗi tay kia một khắc, nàng là cảm giác mâm rơi xuống đất tốc độ đều bị thả chậm. Ở nàng xem ra chính mình chỉ cần duỗi ra tay là có thể dễ như trở bàn tay tiếp được mâm. Cho nên nàng liền duỗi tay đi bắt ở mâm ni đương nàng đem mâm tiếp được. Nàng mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, ý thức được vừa mới không giống bình thường chỗ. Cố Văn Cảnh nhìn đến Trương Mẫu ở duỗi tay tiếp mâm khi. Nàng trong cơ thể kia tương đương với 10 chỉ đại chuột xám linh khí hội tụ ở nàng não bộ cùng tay. Bộ, nhanh hơn nàng phản ứng tốc độ cùng duỗi tay tốc độ. Cố Văn Cảnh hơi hơi híp híp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến, cùng với chính mình hao hết tâm tư dùng lực lượng của chính mình đi bảo hộ bọn họ. Chi bằng làm cho bọn họ có được tự bảo vệ mình lực lượng. Có lẽ ở linh khí sống lại phía trước, sạn phân quan một nhà không thể tu luyện võ đạo, liền tính có thể tu luyện bọn họ tu luyện tư chất cũng chưa chắc hảo. Cho nên đơn giản nhất biện pháp chính là cho bọn hắn gia tăng trong cơ thể linh khí. Ở nguy hiểm thời điểm, bọn họ liền sẽ bản năng điều động trong cơ thể linh khí làm ra vượt xa người thường phản ứng động. Tác lẩn tránh nguy hiểm mà ni tựa như vừa mới Trương Mẫu. Như vậy vấn đề tới, hắn muốn như thế nào làm cho bọn họ gia tăng trong cơ thể linh khí đâu? Cho bọn hắn uống linh tuyền. Cần phải như thế nào mới có thể không cho bọn họ sinh ra hoài nghi uống xong linh tuyền. Rốt cuộc linh tuyền một khi gia nhập trong nước, bình thường thủy sẽ trở nên so bất luận cái gì cam tuyền đều hảo uống vô số lần. Như thế nào đều che giấu không được, ai, hắn hiện tại chính là chỉ đáng thương nhỏ yếu bất lực miêu mễ. Rõ ràng hắn phải làm hẳn là chỉ là miêu miêu miêu bán manh mà thôi. Vì cái gì phải vì sạn phân quan một nhà thao toái tâm? Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Cố Văn Cảnh nhọc lòng không ai biết. Trương Phụ sau khi trở về, còn ở trên bàn cơm đối Trương Mẫu nói, ta hôm nay nhìn đến có miêu động dục, kêu đến phi thường thê lương, thật giống như là trẻ con tiếng khóc. Đường đường trước kia là lưu lạc miêu, hẳn là không có tuyệt dục, nếu là động dục cũng như vậy mỗi ngày xảo làm sao bây giờ? Nếu không ta ngày nào đó có rảnh mang nó đi làm tuyệt dục đi. Ngồi xổm bàn ăn phía dưới chuyên tâm ăn Trương Mẫu vì hắn chuẩn bị miêu cơm Cố Văn Cảnh nghe được. Lời này, tức khắc mau đều tạc lên, vèo một chút thoán thượng sofa, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Phụ. Bổn miêu cực cực khổ khổ nghĩ cách bảo hộ các ngươi. Kết quả các ngươi thế nhưng tưởng đem bổn miêu đưa đến thú y đao hạ. Quả thực là quá đáng giận. Cố Văn Cảnh trong lòng bi phẫn đến liền dư lại miêu cơm đều không muốn ăn. Hậm hực gãi sofa bao. Đồng đồng đối Trương Phụ hoán giận nói. Ba ba, ngươi xem ngươi đem đường đường sợ tới mức. Đường đường không làm tuyệt dục giải phẫu. Trương Phụ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Quất Miêu, Giống như này chỉ Miêu là thật sự nghe hiểu hắn vừa rồi cùng Trương Mẫu lời nói đâu. Trương Mẫu cười nói, Đường Đường vốn dĩ liền rất thông nhân tính, phía trước còn sẽ giúp ta chọn cá đâu. Nó có lẽ nghe không hiểu ngươi nói, nhưng có thể cảm giác được ngươi lời nói mang theo ác ý, Trương Phụ phản bác nói. Ta nơi nào có ác ý, Miêu Mễ tuyệt dục sau thọ mệnh cũng sẽ biến trường, đây là chuyện tốt à. Hơn nữa ta cũng không nghĩ Đường Đường ngày nào đó bởi vì động dục mà bị mặt khác mẫu miêu câu dẫn. Chạy, Cố Văn Cảnh phẫn nộ đối với Trương Phụ hung ba ba kêu to. Miêu miêu miêu, miêu miêu miêu, bổn miêu hiện tại là linh miêu, như thế nào sẽ liền động dục kỳ đều khống chế không được. Ngươi chính là đối bổn miêu không có hảo ý. Hồi tưởng khởi thú y kia trương đáng sợ khủng bố gương mặt. Cố Văn Cảnh trên người mau tạc đến càng khai, hắn nhanh như chớp chạy về chính mình trong ổ mèo, nói cái gì cũng không lộ đầu. Cơm chiều sau sạn phân quan một nhà đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Cố Văn Cảnh cũng không đi theo đi, hắn tránh ở trong ổ mèo không nghĩ để ý đến bọn họ. Ngay cả Đồng Đồng tới hống hắn, hắn cũng không nghĩ lý. Đồng Đồng hống nửa ngày không đem Miêu Mễ từ trong ổ mèo hống ra tới. Nàng vẻ mặt không cao hứng nói, ba ba, xem ngươi đem Đường Đường sợ tới mức, nó hiện tại đều không ra. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, ta không phải bị dọa, ta là sinh khí hiểu hay không? Trương Phụ cũng thực bất đắc dĩ, hắn đi tới ngồi xổm miêu hoa cửa, nhìn đen tuyền trong ổ mèo hai chỉ lóe quang miêu đồng. Ngữ khí chân thành nói, Đường Đường, ngươi yên tâm. Ta vừa mới kia lời nói chính là nói cười, sẽ không đem ngươi đưa đi tuyệt dục. Cố Văn Cảnh trong lòng âm thầm nói thầm. Nếu ta thật là một con bình thường miêu mễ nghe không hiểu ngươi phía trước lời nói. Ngươi khẳng định sẽ phó chư với hành động, mà không phải cái gì nói đùa, bất quá trừ bỏ tha thứ ngu xuẩn sạn phân quan một nhà. Hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu, rốt cuộc ở sạn phân quan người một nhà xem ra. Hắn chính là một con bình thường quất miêu, tuy rằng bọn họ đối hắn thực hảo, nhưng cũng sẽ không ý nghĩ kỳ lạ cảm thấy Miêu Mễ sẽ có người giống nhau trí tuệ. Ở Trương Phụ trong lòng, hắn cảm thấy cấp sủng vật Miêu Mễ tuyệt dục mới là đối Miêu Mễ tốt nhất. Rốt cuộc cấp Miêu Mễ tuyệt dục sau có thể giảm bớt bệnh tật phát sinh tỷ lệ. Làm Miêu Mễ sống được càng dài lâu. Còn có thể giảm bớt Miêu Mễ nhân động dục mà khẩn trương nôn nóng cảm xúc. Cấp Miêu Mễ tuyệt dục phải tốn vài trăm đồng tiền, không phải tùy tiện cái nào sạn phân quan đều sẽ bỏ được vì Miêu Mễ hoa này phân tiền. Cố Văn Cảnh chỉ có thể đem cái này ghi tạc tiểu sách vở thượng. Chờ linh khí sống lại lúc sau, hắn lại tìm Trương Phụ tính sổ cái. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé thời gian quá đến càng lúc càng nhanh. Bình tĩnh nhật tử một đi không trở lại, Cố Văn Cảnh trộm lấy Đồng Đồng di động soát tin tức khi. Thường xuyên sẽ ở trên mạng soát đến cái gì cây giống trong một đêm trưởng thành che trời đại thụ. Sủng vật xà hình thể biến rất tốt vài lần thiếu chút nữa nuốt ăn chủ nhân. Lão nhân bỗng nhiên đầu bạc biến hắc phản lão hoàn đồng. Loại này kỳ nhân dị sự tin tức, tuy rằng thoạt nhìn này đó tin tức liền cùng trước kia những cái đó bắt đầu một chương đồ nội dung. Toàn dựa biên lừa điểm đánh giả tin tức giống nhau, nhưng thật sự điểm đi vào mới phát hiện, ảnh chụp video chứng cứ không ít. Tuy rằng như cũ có rất nhiều người cảm thấy đây là pê đồ đây là đặc hiệu. Căn bản không tin, nhưng cũng có người nửa tin nửa ngờ. Bất quá thực mau loại này tin tức mới vừa một phát ra tới không bao lâu đã bị 404. Nếu triều đình không có phái ra cô đồng thần thú, đại bộ phận các võng hữu còn chỉ biết trở thành chê cười xem. Nhưng cô đồng thần thú vừa ra. Rất nhiều người ngược lại cảm thấy này đó, giả tin tức mức độ đáng tin gia tăng rồi. Nếu không phải thật sự, như vậy triều đình vì cái gì muốn cô đồng? Còn có đại thân treo tường đi đăng lại rất nhiều nước ngoài tin tức tiến vào. Nước ngoài lấy từ La Lan đế quốc là chủ quốc gia. Đối dư luận khống chế trình độ liền không có đại chu như vậy nghiêm cần. tưởng xóa cũng xóa bất qua tới. Nước ngoài truyền thông vì mức độ nổi tiếng đó là liền tử La Lan đại đế đều dám trêu chọc. Cho nên nước ngoài trang web thượng có rất nhiều thần kỳ sự kiện video bị đăng lại đến quốc nội, tức khắc khiến cho Hiên Nhiên sao sao, bị điên cuồng chuyển phát, Cố Văn Cảnh biểu tình ngưng trọng soát các loại về linh khí sống lại tin tức. Hắn thông qua này đó tin tức có thể phán định ra. Hiện tại còn chỉ là trong phạm vi nhỏ xuất hiện cá biệt dị thường hiện tượng. Tỷ như nào đó giống đại chuột xám như vậy thiên phú dị bẩm động thực vật hấp thu linh khí sau sinh ra hình thể tượng biến hóa, còn có giống husky khố kỳ chủ nhân như vậy thiên tư thật tốt hạng người hoặc là vận khí thật tốt. Người, hấp thu linh khí làm chính mình thân thể trở nên càng cường tráng. Nhưng này đó tình huống tổng thể đi lên nói đều rất ít. Linh khí toàn diện sống lại thời gian điểm còn chưa tới. Cố Văn Cảnh nhìn trong không khí tinh tinh điểm điểm linh khí hạt. Hiện giờ không khí bị linh khí tinh lọc, không khí ô nhiễm cơ bản không có. Ngay cả thủy chất đều bắt đầu dần dần bị linh khí tinh lọc. Cố Văn Cảnh hướng uống nước cơ tăng thêm khởi linh thủy tới cũng càng thêm lớn mật. Trương phụ trương mẫu ngẫu nhiên cũng sẽ lưu nguyên nhân gây ra vì linh khí sinh ra dị tượng. Ta cảm thấy trên mạng truyền bá những cái đó tin tức khả năng không phải giả. Lão bà, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất thân thể giống như biến hảo? Ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ta cũng phát hiện chính mình mặc kệ là phản ứng tốc độ vẫn là lực lượng đều biến cường. Thân thể cũng biến hảo. Trước kia thường xuyên sẽ nhân hàn khí mà đau bụng. Hiện tại một chút đều không có tái phạm qua ta trước kia bởi vì thức đêm công tác áp lực đại. Thân mình cảm giác có chút hư, mép tóc cũng hướng lên trên di. Hiện tại mấy vấn đề này đều không có, thậm chí cũng chưa như thế nào rèn luyện. Ta trên người đều xuất hiện cơ bắp hình dáng, còn có đồng đồng, ta phát hiện đồng đồng bối thư tốc độ càng lúc càng nhanh. Trí nhớ cũng càng ngày càng tốt, trương phụ cùng trương mẫu một liêu. Lẫn nhau đều kinh ngạc phát hiện, người trong nhà có quá nhiều ngày thường không nhận thấy được biến hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác chung, liền tính phát hiện ai cũng chưa để ý. Hiện tại cẩn thận một hồi tưởng, liền cảm thấy này phân biến hóa đại đến dọa người. Trương mẫu chần chờ nói, bất quá đây đều là tốt biến hóa, hẳn là không có gì vấn đề đi. Trương phụ nghĩ nghĩ, nói. Hiện tại không khí chất lượng cùng thủy chất lượng đều càng ngày càng tốt. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hẳn là chuyện tốt, nếu thật sự không yên tâm, chúng ta người một nhà đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe đi. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé vốn đang tính toán tiếp tục ẩn sâu công cùng danh Cố Văn Cảnh nghe được trương. Phụ nói muốn đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, nhịn không được mở miệng ngăn cản nói. Các ngươi không thể đi bệnh viện. Ai, ai đang nói chuyện, trong nhà bỗng nhiên nhiều ra một đạo nam nhân thanh âm. Trương phụ trương mẫu đều bị dọa tới rồi, Cố Văn Cảnh cũng không nghĩ tiếp tục che giấu chính mình. Dù sao nếu không bao lâu linh khí liền sẽ toàn diện sống lại. Mà hiện tại đã có cá biệt biến dị thú xuất hiện. Hắn ở sạn phân quan một nhà trước mặt bại lộ cũng không có gì. Cố Văn Cảnh từ quầy trên đỉnh nhảy đến trên bàn trà. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn trương phụ trương mẫu, thực nho nhã lễ độ nói. Các ngươi hảo, ta là Đường Đường, bất quá ta chân chính tên gọi Cố Văn Cảnh, trương phụ trương mẫu nhìn đến nhà mình dưỡng miêu mễ. Có thể nói, cảm giác tam quan đều phải bị điên đảo, cả người đều sợ ngây người. Bất quá trong lòng sợ hãi nhưng thật ra không có nhiều ít. Miễn cưỡng còn có thể vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Không có bị dọa đến đoạt môn mà chạy, trương phụ gian nan mở miệng hỏi. Ngươi là Đường Đường, miêu yêu, Cố Văn Cảnh kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật không ngừng là ta, còn có rất nhiều mặt khác động vật cũng đã xảy ra biến dị. Các ngươi hẳn là xem qua trên mạng nào đó video, chỉ là những cái đó động vật hơn phân nửa đều là hình thể biến đại phương hướng biến dị. tân thời đại tiến đến, linh khí thực mau liền sẽ toàn diện sống lại. Đến lúc đó sẽ có nhiều hơn động thực vật biến dị. Các ngươi nhân loại cũng sẽ có người sinh ra biến dị. Cũng có thể bước vào tu hành, nhưng là cái này linh khí toàn diện sống lại thời gian còn cần chờ một đoạn thời gian, mà hiện tại triều đình đúng là nghiêm tra phương diện này thời điểm. Các ngươi nếu là đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, bị kiểm tra ra trong cơ thể cùng thường nhân bất đồng địa phương, chỉ sợ sẽ bị triều đình bắt đi. Trương phụ trương mẫu nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đừng khi dễ bọn họ không thấy quá, linh khí sống lại có như vậy như bước. Liền nhà bọn họ quất miêu đều có thể biến dị thành có tri thức sẽ lên mạng miêu mễ. Cố Văn Cảnh đơn giản giải thích một chút, liền cấp hai người cũng đủ thời gian bình phục hạ tâm tình. Sau một lúc lâu, Trương mẫu thật cẩn thận hỏi, cho nên nói, chúng ta thân thể trở nên khỏe mạnh cường tráng lên, là bởi vì linh khí sống lại. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, không phải, hiện tại linh khí còn không có toàn diện sống lại. Chỉ có những cái đó tư chất hảo hoặc là vận khí tốt nhân tài có cơ hội trước tiên thể nghiệm đến. Linh khí mang đến chỗ tốt, các ngươi tư chất quá kém, trong không khí loãng linh khí, các ngươi căn bản hấp thu không được chúng ta đây là. Cho nên các ngươi không phải tư chất hảo kia nhóm người, mà là vận khí tốt người may mắn, gặp bổn miêu, ta hướng uống nước cơ tăng thêm linh thủy. Các ngươi ngày ngày dùng để uống linh thủy gần một năm thời gian. Chẳng sợ tư chất lại kém, cũng có thể so với người bình thường hấp thu linh khí nhiều rất nhiều. Cố Văn Cảnh xuyên qua nhiều như vậy thứ, nhưng hơn phân nửa đều là xuyên qua đến bình thường không có siêu phàm lực lượng thế giới. Chỉ có mà thế giới cùng trước xuyên thành hoàng đế thế giới cùng với hiện tại thế giới này mới có siêu phàm lực lượng. Nhưng mà thế giới là mà thế sau thức tỉnh dị năng. Dị năng thức tỉnh toàn bằng tư chất, tu luyện cũng toàn bằng cá nhân chính mình nỗ lực cùng tu luyện thiên phú. Không có gì ngoại lực phụ trợ, đương nhiên hắn có thể dựa cứu người tới tăng cường dị năng là thuộc về ngoại lệ tình huống. Trước thế giới siêu phàm lực lượng chính là xuyên qua nữ Trần Hy cái kia linh tuyền không gian. Có lẽ Trần Hy xuyên qua sau lưng còn có càng sâu bí ẩn. Nhưng cái kia trình tự bí ẩn liền không phải hắn có thể thăm dò. Mà thế giới này linh khí sống lại thời đại còn không có chính thức mở ra. Cho nên Cố Văn Cảnh thật đúng là không chính thức tiếp xúc đến tu luyện hệ thống. Bất quá ở Cố Văn Cảnh xem ra, tư chất tốt xấu đơn giản là đối tài nguyên hấp thu lực độ phân chia. Tỷ như nói tư chất hảo người hấp thu một phút đồng hồ linh khí, có thể đem 10 chỉ đại chuột xám linh khí hút vào trong cơ thể. Mà tư chất kém hấp thu linh khí, một phút đồng hồ khả năng chỉ có thể hấp thu đến một con đại chuột xám linh khí. Vì thế tư chất hào cùng tư chất kém người, ở tài nguyên cùng cấp dưới tình huống, chênh lệch liền kéo ra, mà bình thường dưới tình huống, đối với tư chất hào người, tài nguyên nghiêng lực độ cũng sẽ lớn hơn nữa. Cho nên tư chất hảo người ở tài nguyên càng tốt dưới tình huống, tự nhiên là đem tư chất kém người ném đến liền ăn hôi cơ hội đều không có. Nhưng nếu là không tiếc đại giới dung tài nguyên nện xuống đi, chẳng sợ tư chất lại kém, tổng có thể tạp ra điểm thành quả tới. Cố Văn Cảnh đối Trương gia ba người chính là như thế. Bọn họ tư chất đều chẳng ra gì, nhưng ở hắn linh thủy uẩn dưỡng hạ, giống nhau đi tới đại bộ phận tư chất so với bọn hắn người tốt phía trước. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé đồng đồng tan học về nhà thời điểm. Kinh ngạc phát hiện chính mình ba ba mụ mụ thế nhưng đều ở nhà. Nàng nhìn Trương phụ liền rất kỳ quái hỏi, hôm nay ba ba không dùng tới ban sao? Trương mẫu so nàng về sớm ra thực bình thường, bởi vì nàng tan tầm thời gian so nàng tan học thời gian sớm. Nhưng Trương phụ luôn luôn tan tầm thời gian so nàng tan học thời gian vãn. Có đôi khi yêu cầu tăng ca, về nhà thời gian liền càng chậm. Ni đồng đồng nhìn chính mình ba ba mụ mụ ở trên sofa ngồi, nghiêm chỉnh bộ dáng, làm nàng không cấm nhớ tới trước kia chủ nhiệm lớp thăm hỏi gia đình khi cảnh tượng. Nàng ánh mắt rơi xuống trên bàn trà, nhìn đến nhà mình Quất Miêu cũng ngồi xổm ngồi ở trên bàn trà, miêu mặt một bộ nghiêm túc bộ dáng. Phi thường đáng yêu, Đồng Đồng không nhịn xuống đi qua đi ôm lấy Miêu Mễ xoa xoa. Xem đến Trương phụ Trương mẫu tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài. Khuê nữ a, đó là chỉ Miêu yêu, không phải bình thường Miêu. Nhưng mà bọn họ còn chưa nói ra tiếng, liền nhìn đến kia chỉ Miêu yêu mặc cho nữ nhi xoa đến lông tóc hỗn độn cũng không nhúc nhích móng. Vuốt cào người, hai người tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng nhớ tới Cố Văn Cảnh theo chân bọn họ ngả bài trước kia. Hắn đối bọn họ cũng là này phó mặc cho vuốt ve xoa mau thân cận bộ dáng. Không đạo lý hắn cho thấy thân phận sao, bọn họ phải kiêng kỵ sợ hãi hắn. Rốt cuộc, Đường Đường chính là Đường Đường, trước nay liền không có đã làm thương tổn bọn họ sự tình a. Bị Đồng Đồng xoa nhẹ một lát mau, Cố Văn Cảnh nhịn không được tỏ vẻ kháng nghị. Đồng Đồng, đừng xoa nhẹ, ta mau đều bị ngươi nhu loạn lạp. Đồng Đồng nghe được trong lòng ngực Miêu Mễ phát ra trong sáng nam hài tử nói chuyện thanh âm. Tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngẩn nhìn trong lòng ngực Miêu Mễ, Cố Văn Cảnh trong lòng có chút khẩn trương, vốn là không nghĩ nhanh như vậy làm Đồng Đồng biết thân phận của hắn. Lo lắng sẽ làm sợ nàng. Kết quả vừa mới ở Trương phụ Trương mẫu trước mặt nói chuyện nói thói quen. Sau đó đối với Đồng Đồng cũng một cái không nhịn xuống khoan khoái ra tới. Cố Văn Cảnh đang ở trong lòng châm trước dùng từ, nghĩ nên như thế nào giải thích Đồng Đồng mới có thể càng tốt tiếp thu, nhà mình Quất Miêu là chỉ. Biết nói chuyện sẽ đánh nhau Miêu yêu, sự thật. Sau đó liền nhìn đến Đồng Đồng kinh hỉ ôm hắn hôn một cái ót. Wow! Đường Đường ngươi cư nhiên có thể nói. Chẳng lẽ ta là thiên tuyển thiếu nữ? Ta là muốn cứu vớt thế giới Mỹ thiếu nữ sao? Có phải hay không ở mọi người không biết địa phương? Thế giới đã xảy ra khả năng sẽ hủy diệt nguy cơ. Vì thế trời cao phái tới một con trợ giúp nàng cứu vớt thế giới Quất Miêu. Nàng, Trương Đồng Đồng, thiên tuyển chi nữ, nàng muốn mang theo chính mình bảo hộ thần thú đi cứu vớt thế giới. Đồng Đồng nghĩ đến gần nhất lớp học truyền lưu các loại kỳ nhân việc lại truyền thuyết chuyện xưa. Càng nghĩ càng cảm thấy đây là thế giới nguy cơ điềm báo. Cho nên chính mình bảo hộ thần thú rốt cuộc muốn cùng nàng ngả bài sao. Đồng Đồng vẻ mặt chờ mong nhìn Quất Miêu. Đến đây đi, ta đã làm tốt chuẩn bị. Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, hết chương.